Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 119, tiên nữ PK phàm nhân. Góc truyện audio.com, mới 5 giờ sáng mà mấy đứa bạn cùng phòng Lâm An Nhi đã lôi kéo cô dậy rồi, khi tối cô hơn 0 giờ mới ngủ nên giờ dậy thì uể oải, nằm gục nơi bàn. Nhìn đồng hồ trên bàn thì, mới 5 giờ, mấy đứa này mới 5 giờ mà. Cô hét lớn, ôi trời đất, mới 5 giờ mà tụi kia giục cô dậy, cô không dậy tụi kia cũng lôi dậy. Và kết quả mới 5 giờ và còn 2 tiếng nữa mới vào học. Mấy người bạn cùng phòng của cô thì người bận chọn quần áo, người thì bận trang điểm, người thì bận ngắm mình trong gương. Cậu không biết hôm nay là ngày quan trọng gì sao? Tư Kỳ vừa trang điểm vừa nói với cô gái ngơ ngác ngồi đầu bàn. Ngày gì? Hôm nay có người đại diện công ty MM, cô về trường ta đó má. Bọn cùng phòng không tin nổi luôn, thật cái cô gái này trong đầu ngoài tình yêu với rồ ăn rồi bạn trai không chứa nổi thứ gì khác phải. Phải biết hôm nay là ngày mà cực kỳ quan trọng, ai ai cũng mong mỏi đến hôm nay, cả thầy cô trong trường cũng đặc biệt mong chờ, thế mà cô bạn cùng phòng của bọn họ không biết gì. Thì sao? Cô hỏi một câu trời đánh xuống đầu mấy người kia. Nhóm người Thư Kỳ quay lại nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Cô sờ sờ mũi, cô có nói gì sai sao? Bọn mặt kiểu, ai đó trả đĩa bay cho con Nhi nó về hành tinh của nó cái. Không nói với con người bị tình yêu lu mù này nữa. Lát nữa cậu đến trường là biết tụi này có thoái quá không? Đi đến trường cô mới biết những lời mấy đứa cùng phòng nói là thật. Trong đầu Lâm An Nhi nghĩ, rồi hôm nay là ngày hội sắc đẹp hay gì mà đi đến đâu là thấy mấy học sinh đứng sửa soạn trang điểm vậy. Thường thì mấy bạn nữ mới hay trau chuốt bản thân, nhưng hôm nay mấy nam sinh cũng thế. Quần tay áo sơ mi trắng rồi thắt ca vát, nhìn là biết ngày hôm nay quan trọng như thế nào với họ rồi. Biết cô tại sao bình tĩnh như vậy không? Bởi vì công ty MM, U là của nhà cô đấy. Khi nghe giáo viên nói người đại diện MM, U sẽ về trường thì cô nghĩ ngay đến chú thư ký của bố, vì bố cô có bao giờ tham gia mấy việc này đâu, toàn người đại diện đi thay dùm. Vì biết là bố mình không đến nên cô không lắm, vì dạo này có tin đồn cô là con gái tài xế. Nói vậy chẳng phải bố cô là tài xế sao, một chủ tịch của một công ty lớn nhất trong nước và là ông lớn của một trong những công ty giàu mạnh nhất thế giới mà bị gọi là tài xế. Nghĩ đến đây là cô thấy rợn người rồi. May mà bố cô không đến, không gì với tính cách bao che con cái thì ông bố của cô sẽ nổi giận cho mà xem. Vì chưa ăn sáng và đang còn thời gian nên cô đi đến canteen để kiếm gì đó lót dạ. Thật không may là cô đụng mặt Lâm Vi Vi. Cô cũng không muốn kiếm thêm chuyện nên làm như vô tình lướt qua. Nhưng không, cô đi được một đoạn thì nghe giọng nói châm chọc vang lên từ phía sau. Hai, bố làm tài xế kiếm tiền nuôi vất vả thế rồi mà bản thân không biết tiết kiệm. Nhìn đôi giày cô ta đang đeo kia chắc cũng lên tới mấy trăm nghìn. Nhà tôi còn thiếu oxy, nếu có nhu cầu thì đến làm nhá. Mặc dù trong lời nói không có tên cô nhưng Lâm An Nhi cô biết người bọn họ ám chỉ là cô. Nhưng mà cô không chấp mấy người này, loại người thiếu đầu óc như này cô không muốn tốn nước bọt để nói chuyện. Tiên nữ không chấp loại phàm nhân tục tĩu. Cách chương.